Chào mừng mọi người đã đến với kênh Tóm Tắt Truyện. Tập 38 vừa rồi, Tuy Phim đang xem trận chiến giữa hai cường giả đấu đế. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục phần hậu truyện đấu phá thương khung, tập 39 với tựa đề Tuy Phim là cứu tinh của viễn cổ đại lục. Sắc mặt Cổ Đức Hóa có chút kỳ quái, ánh mắt nhìn về phía lôi đài, quan sát huyết sắc trường đao của Bạc Tử Dương. Khuôn mặt khô héo, một đôi mắt tam giác, đồng tử màu đen nổi lên một chút màu xanh sẫm, tựa như một đầu lục xà, làm cho người ta có cảm giác sợn hết cả gai ốc. Một thân tu vi của Bạc Tử Dương đã đạt đến cấp bậc đấu đế, hơn nữa hắn đã học được tuyệt học của gia tộc Long Ngâm Bát Phương. Tuổi trẻ như vậy, tu vi như thế, tính ra trong phạm vi mấy mươi vạn dặm quanh Lâm Thành chính là nhân tài kiệt xuất rồi. Nhưng với cái nhìn soi mói của Cổ Đức Hóa, lục tinh đấu đế thì phảng phất như tiến vào trong một hố đen không đáy, không dám động đậy, thậm chí còn không thể khống chế được thân thể của mình, khiến cho bản thân Bạc Tử Dương ở trên lôi đài, da đầu không khỏi rung lên một hồi. Thế cho nên, trên trán đều là lấm tấm mồ hôi, hơn nữa gương mặt đỏ bừng, hai chân cũng có chút rung lên, đó có thể thấy được. Lúc này Bạc Tử Dương tiếp nhận lấy bao việc áp lực. Có thể nói đây chính là cảnh giới áp bức, thượng cấp cường giả áp bức hạ cấp cường giả, không cần ra tay, cũng không cần phóng xuất ra toàn thân khí thế, chỉ cần đứng ở nơi đó, có thể cho người ta một loại cảm giác cao không thể chạm. Cổ Đức Hóa chính là một cường giả như vậy, hắn một ánh mắt cũng đủ để cho người khác cảm thấy như núi cao áp lực. Đây chính là áp bức từ sâu trong linh hồn, cường giả tâm trí không kiên định, chỉ cần một ánh mắt cũng có thể bị đánh bại. Cái này được gọi là thế. Tự như quân vương không cần nói chuyện, chỉ cần đứng ở nơi đó có thể khiến cho bình dân run run rẩy rẩy. Một loại kính sợ của hai vị giả đối với thượng vị giả, của kẻ yếu đối với cường giả. Trông thấy một màn chiến đấu quỷ dị như thế, Tiêu Viêm ở trong đám người đồng tử mãnh liệt co rụt lại, lẩm bẩm. Chuyện này... thực lực của Cổ Đức Hóa thật là mạnh, gần như chỉ cần một ánh mắt có thể làm cho nhất tinh đấu đế, Bạc Tử Dương không chịu được như thế. Xem ra chỉ các cấp bậc đấu đế đều có chênh lệch như trời và đất. Nếu như ta cùng hắn giao thủ, cho dù ta dốc hết toàn lực, cũng không thể địch nổi hắn. Nhưng mà đây mới chỉ là lục tinh đấu đế mà thôi. Như vậy các cấp đấu đế cao hơn và thậm chí là đấu tổ thì lực lượng còn cường hãn đến thế nào? Tiêu Viêm là cường giả mạnh nhất trên đấu khí đại lục, nhưng mà trên viễn cổ đại lục, chuẩn xác mà nói là ở trong một ngôi thành của một phủ lại có cảm giác vô lực. Hắn đã không còn khả năng có thể nắm giữ vận mệnh của chính mình. Ở chỗ này, tính mạng của hắn tùy thời đều phải gặp uy hiếp. Ở chỗ này, hắn gặp phải một mớ phiền toái. Tuy nhiên, Tiêu Viêm thực chất bên trong vẫn là tôn trọng nhiệt huyết của chính mình. Mặc dù bạo lực đấy, nhưng là nếu không có thực lực, sẽ không được người khác tôn trọng. Mỗi người đều có thể khinh rẻ chính mình, khinh rẻ người thân của mình. Một loại ý niệm bỗng dưng tuôn trào từ tận đáy lòng Tiêu Viêm. Ta muốn trở nên mạnh mẽ, ta muốn trở nên càng mạnh hơn nữa. Nếu không, ta lấy cái gì bảo hộ người thân của ta? Ta phải nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, trở nên càng mạnh mẽ hơn nữa. Nhìn thấy sắc mặt cháu trai mình đỏ bừng, hai chân giống như cái sàn kịch liệt lay động. Nếu không có huyết sắc trường đao dài hơn 6 thước chèo chống cái thân thể của hắn, lúc này, sợ là Bạc Tử Dương cũng sớm đã bị người phía trước áp bách đến té ngã trên đất. Trông thấy một màn này, già già Bạc Tử Dương đứng ngồi không yên. Nguyên vốn hắn định để cho cháu của mình chịu đựng thế của Cổ Đức Hóa. Trước sự áp bách của Cổ Đức Hóa, hắn muốn xem thử ý chí và nghị lực của cháu hắn chịu được bao lâu. Nếu như hiện tại hắn ra tay mà nói, trên Cổ Đức Hóa nhất định sẽ toàn lực ra tay. Biểu hiện của đứa cháu này của mình quả thực rất tốt, nhưng mà tên Cổ Đức Hóa này lại quá nổi nóng rồi. Chợt một tiếng hừ lạnh vang lên, rồi sau đó, thế trên người Bạc Tử Dương bỗng dưng biến mất. Bạc Tử Dương biết rõ chuyện này là do gia gia mình xuất thủ, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Không để ý đến mặt mũi bản thân, hắn giống như một tên lưu manh nhanh chóng ngồi xuống lôi đài. Chùy huyết sắc trường đao dài hơn 4 thước kia cũng tùy tiện rơi xuống bên cạnh, hắn cũng lười nhặt lên. Trạng thái của Bạc Tử Dương toàn thân thoát lực, mặt tái nhợt, mồ hôi như suối chảy ra, lòng ngực phập phồng không ngừng, thở hổn hển. Thấy bộ dáng cháu trai mình như vậy, Bạc Vân Thăng không khỏi tức giận quát. Cổ lão thất phu, lấy thực lực lục tinh đấu đế của ngươi, vậy mà lại thi triển trên người một đứa tiểu bối. Thi triển theo áp bách hắn, ngươi tính làm gì, ngươi không muốn bị mất hết mặt mũi sao? Nếu như không phải cháu của ngươi thi triển Bạc gia tuyệt học Long Ngâm Bát Phương, thì với thực lực cháu ngươi, làm sao có thể hơn cháu ta được? Hơn nữa chúng ta mới nói rồi, sẽ để cho chúng nó thử sức một chút. Đến điểm nguy cấp là ngừng, vậy mà cháu ngươi lại vọng tưởng muốn giết cháu ta? Nếu không phải ta ra tay ngăn cản, chỉ sợ cháu ta giờ này đã là một cổ thi thể mất rồi. Ta giáo huấn nó một chút thì có gì không đúng? Bạc Vân Thăng, ngươi chất vấn ta là có ý gì? Chẳng lẽ cổ gia chúng ta chỉ bị khinh rẻ vậy sao? Lúc Cổ Đức Hóa nói đến câu cuối, giọng nói to dần lên, bên trong còn xen lẫn một chút sóng âm khiến cho tràn diện lâm vào cảnh nặng nề. Ta nhổ vào, cổ lão thức phu người mặt thật dày, cháu của ta có thể thi triển ra bạc gia tuyệt học của gia tộc Lâm Ngâm Bắc Phương, chỉ có thể nói là cháu của ta lợi hại. Ngươi không phục thì để cho cháu của ngươi học tập đi. Về chuyện cháu ta hạ sát thủ cũng là chuyện đương nhiên, chiến đấu là phải toàn lực ứng phó, nếu không, trên mảnh đại lục lấy thực lực phi tôn như nơi này thì còn có thể sống được bao lâu. Trên đại lục này không có chỗ cho sự nhân từ, nhưng từ với địch nhân là tàn nhẫn với chính mình. Cho nên trong chiến đấu, tình trạng ngươi chết ta sống là chuyện bình thường, làm gì có chuyện chỉ điểm đến là ngừng. Đây mới là chuyện đáng chê cười, người ra tay ngăn cản trận đấu này thì cũng là làm trái với quy tắc của lôi đài. Về phần ngươi giáo huấn cháu của ta, chuyện này không cần người cổ gia các ngươi xen vào. Ngươi nên nghĩ kỹ như thế nào đối phó với vị quy tắc giả kia đi. Nghe thấy Bạc Vân Thăng nhắc đến người nọ, sắc mặt Cổ Đức Hóa không khỏi biến đổi, tiếp theo trong nháy mắt lại một lần nữa hồi phục bình thường. Cổ Đức Hóa cao giọng nói, giải thích thế nào đó là chuyện của ta. Nhưng chuyện cháu ngươi hạ sát thủ với cháu ta, ta sẽ nhớ kỹ. Các ngươi sẽ phải trả giá thật đắt đấy. Chờ đó, cáo từ. Sau khi Cổ Đức Hóa nói xong, liền mang theo Cổ Minh Thủy đang đứng bên cạnh ly khai khỏi lôi đài. Sau khi hai người này đi rồi, trận chiến ở nơi này cũng đã đến lúc hạ màn. Tứ phương chiến đấu đài lại một lần nữa khôi phục như cũ. Ở thời điểm Tiêu Viêm cùng vị trung niên nam tử muốn sinh tử chiến cùng hắn, thì một tên nam tử sắc mặt tái nhợt đi về phía Tiêu Viêm. Dưới cái nhìn soi mói của Tiêu Viêm, tên kia đi nhanh tới chỗ người đàn ông trung niên, cúi thấp người hướng về người đàn ông trung niên nói gì đó, rồi sau đó sắc mặt người đàn ông trung niên trở nên âm tình bất định. Tiểu tử, hôm nay coi như người gặp may, vừa lúc ta có việc gấp muốn giải quyết, nếu không thì ngày này năm sau chính là ngày giỗ của ngươi. Người đàn ông trung niên dứt lời, nhếch miệng cười nói, không thể không nói vận khí của ngươi rất không tệ, cút đi, lần sau nếu để cho ta gặp ngươi lần nữa thì ngươi sẽ không may mắn như hôm nay đâu. Người đàn ông trung niên nói xong, liền cùng tên nam tử mới tới đi nhanh. Nghe được giọng nói uy hiếp đó, Tiêu Viêm sững sờ, mặt lộ vẻ cổ quái. Người đàn ông trung niên này thực lực mới lục tinh đấu thánh thôi, nhưng lại có được dược lực làm cho đấu khí tăng lên, rõ ràng là đến khiêu khích hắn. Một gã dựa vào đan dược để thăng đến lục tinh đấu thánh, lại dám khiêu chiến vị tinh đấu đế, nói ra lại khiến thiên hạ chê cười. Đương nhiên Tiêu Viêm sẽ không nói. Mới rồi hắn cùng tên trung niên đó kết thù kết oán, đấu khí trên người Tiêu Viêm cũng được ẩn giấu ở mức lục tinh sơ kỳ đấu thánh mà thôi. Nhưng hiện tại, Tiêu Viêm lại quên việc chính mình đã ẩn giấu thực lực rồi. Nếu hắn phóng xuất ra thực lực nhị tinh đấu đế ngay tại đây, người đàn ông trung niên kia tuyệt đối sẽ trốn đi. Không, phải nói hắn sẽ ăn nói khép nép cầu xin Tiêu Viêm tha thứ. Nương theo người đàn ông trung niên sớm rời đi, Tiêu Viêm vốn định trừng phạt cho hắn một trận sống dở chết dở. Thôi thì xem ra người mới chính là người gặp may đấy. Tiêu Viêm có chút cười khổ. Trải qua nhiều lần tìm hiểu tin tức, Tiêu Viêm mới biết được đoạt hồn đế giả Tiêu Viễn tiền bối đang ở một nơi gọi là Thương Long Sơn Mạch tiền tu luyện. Cách nơi này hơn 1.300 dặm, về phần động chủ của hắn thì lại chẳng có ai nói rõ. Thương Long Sơn là một phần của Thương Long Sơn Mạch, ở phía tây của Lâm Thành hơn 1.300 dặm. Ở đó từng có rất nhiều người từng thấy qua đoạt hồn đế giả Tiêu Viễn, cho nên suy đoán hắn tìm tu tại Thương Long Sơn Mạch. Bởi vậy có rất nhiều hâm mộ danh tiếng đến tìm kiếm đoạt hồn đế giả Tiêu Viễn, nhưng cuối cùng lại chẳng có ai tìm được. Đến nay, Thương Long Sơn Mạch cũng chẳng còn huyên náo đông người nữa rồi, khôi phục lại bộ dáng yên tĩnh, thậm chí có thể nói là ít ai lui tới. Trên bầu trời trong xanh, một đạo thân ảnh của một hắc y thanh niên như gió bay điện chớp hiện lên bầu trời, hướng về xa xa bão lướt mà đi. Những nơi đi qua, chim thú tán loạn, nhân tâm vội vàng, thân ảnh này chính là Tiêu Viêm. Không biết đoạt hồn đế giả Tiêu Viễn tiền bối đến cùng có phải hay không là tổ tiên của tiêu tộc ở đấu khí đại lục, thật khiến cho ta chờ mong. Thương Long Sơn, núi như tên, xa xa nhìn lại, ngọn núi cao vút đột ngột từ mặt đất mọc lên, tựa như lưỡi kiếm trùng thiên, lại giống như một chưởng từ lòng đất đánh ra, chỗ khuỷu tay có chút uốn lượn, giống như một đầu phi long cực lớn hình thái dữ tợn, hẳn lặng yên ngồi xếp bằng, toàn bộ thân thể tự nhiên toát ra một tia hương vị cổ xưa, khiến cho người ta có một cảm giác thanh thoát dễ chịu. Thương Long Sơn Mạch này hiểm trở dị thường, hơn nữa khoảng cách thật lớn. Nếu lúc này dựa theo cường độ linh hồn của ta, thì trong vòng ngàn dặm chỉ cần 3 canh giờ là xong. nhưng nếu làm vậy thì sẽ rất dễ dàng bỏ sót một ít địa phương. Nếu còn tỉ mỉ dò xét thì cần đến 3 ngày. Hơn nữa, lại ảnh hưởng không nhỏ đến linh hồn lực lượng. Nếu như trong lúc đó gặp phải cường giả của viễn cổ thiên giao đuổi giết, thì chính mình sẽ gặp nguy hiểm. Cuối cùng, Tiêu Viêm vẫn quyết định dùng loại phương pháp thứ hai, thường long sơn mạch phạm vi rất lớn. Hơn nữa ít ai lui tới. Dưới tình huống bình thường, sẽ rất ít người lui tới nơi này. Còn nữa, Tiêu Viêm thực chất bên trong lòng cực kỳ tôn trọng mạo hiểm, nhiệt huyết tràn đầy. Điều này khiến hắn càng muốn chọn phương pháp thứ hai. Ngay sau đó, Tiêu Viêm lập tức tìm một cái sân cốc yên tĩnh, ngồi xếp bằng vào hư không phía trên, rồi sau đó linh hồn lực theo mi tâm bạo tuôn mà ra, hóa thành hình dáng một viên bi hướng bốn phương tám hướng phóng xạ ra, bắt đầu công việc tìm kiếm với nỗ lực cực lớn. Linh hồn lực lượng bàn bạc như là viên đá rơi vào trong hồ, tạo nên gợn sóng truyền đi rất xa. Nhưng cho dù linh hồn lực của Tiêu Viêm cực kỳ cường hãn, nhưng nếu muốn ở Thương Long Sơn Mạch tìm kiếm trong vòng phạm vi ngàn dặm thì đích xác là cần bỏ ra công sức cực lớn. Quan cảnh tìm kiếm đã kéo dài suốt 4 ngày. 4 ngày linh hồn không ngừng dò xét, khiến cho linh hồn lực của Tiêu Viêm tiêu hao khá lớn, thậm chí có thể nói là ở vào trạng thái nhập không đủ xuất. Tiêu Viêm hai mắt hiện đầy tơ máu, sắc mặt cũng là thập phần tái nhợt. Đây chính là một loại biểu hiện của linh hồn lực tiêu hao. Thời gian 4 ngày, Tiêu Viêm đem toàn bộ Thương Long Sơn Mạch đều tỉ mỉ dò xét một lần. Một ít địa phương trọng yếu đều là dò xét mấy lần, nhưng vẫn là không có phát hiện một chút dị thường. Xem núi vẫn là núi, xem nước vẫn là nước. Đoạt Hùng đế giả Tiêu Viễn tiền bối không biết đến tột cùng còn ở đó hay không. Nhìn qua Thương Long Sơn Mạch to lớn như vậy nhưng trống trải, Tiêu Viêm thì thào tự nói với bản thân. Thương Long Sơn Mạch, ở một nơi cách chỗ Tiêu Viêm hơn 100 dặm, có một tòa tiểu trúc. Chẳng biết từ lúc nào, một lão giả mặc vải bố thô chừng 80 tuổi chợt xuất hiện ở đó, nhưng bản thân Tiêu Viêm lại không phát hiện ra lão giả này. Lão giả 80 tuổi kia nhìn về phía Tiêu Viêm, chốc lát sau lẩm bẩm nói, đấu đế trẻ tuổi vậy là người nơi nào? Vì sao lại để cho ta cảm giác quen thuộc đến vậy? Chỉ là cái vị quen thuộc kia tự hồ còn có chút gì đó khác khác. Lão giả lặng lặng trầm tư một thời gian thật lâu, cuối cùng chậm rãi lắc đầu khẽ lẩm bẩm. Tên tiểu tử này có chút thần bí, không biết trên người hắn có đồ vật gì lại khiến ta có cảm giác quen thuộc đến vậy. Xem ra, ta phải gặp tên tiểu tử này để coi hắn muốn tìm ta với mục đích gì. Lão giả vừa nói xong câu đó liền đột ngột biến mất. Không gian xung quanh không có bất kỳ chấn động nào khiến cho người ta có cảm giác ở nơi này tự hồ chưa từng tồn tại vì lão giả đó. Tiêu Viêm vẫn chưa từ bỏ ý định, một lần nữa tra xét. Đương nhiên kỳ tích không có xuất hiện, chỉ có thể phát hiện ra một cổ khí tức thái cổ như có như không tản ra phía Thương Long Sơn. Xem ra vận khí của ta không tốt rồi. Tìm kiếm Tiêu Viễn tiền bối không phải là sự tình có thể ngày một ngày hai là được. Tiêu Viêm thở dài một hơi, quay người ly khai. Tiêu Viêm khẽ nói, cũng không biết Tiêu Viễn tiền bối ở nơi nào, xem ra hôm nay chỉ có thể trở lại Lâm Thành, sau này nghe ngóng tin tức khác của Tiêu Viễn tiền bối vậy. Ngay lúc Tiêu Viêm định rời đi thì hắn ngay lập tức phát hiện một cổ hơi thở của một người. Ngay lập tức, linh hồn lực của Tiêu Viêm tản ra xung quanh dò xét. Thực lực của người xa lạ vừa xuất hiện kia ước chừng tại nhất tinh đấu thánh. Càng đáng buồn cười chính là đạo giả hơn 80 tuổi kia với thực lực nhất tinh đấu thánh xâm nhập Thương Long Sơn Mạch, không phải để săn giết ma thú, cũng không phải để điềm tu, mà lại cầm trong tay một chiếc búa để đúng củi. Điều này khiến cho Tiêu Viêm hoài nghi. Một vị lão giả 80 tuổi với thực lực nhất tinh đấu thánh khi không ăn no rỗi việc, không lo tu hành, lại đến đây đốn củi. Chẳng lẽ như vậy cũng là tu hành sao? Coi như là tu hành thì với phương thức đốn củi như vậy cũng chỉ có thể tăng lên sức chịu đựng mà thôi. Phương thức này đối với đấu giả hay đấu sư là tốt nhất. Nhưng lão giả này lại là đấu thánh, vì sao còn phải như vậy? Tiêu Viêm nghĩ đến 3 khả năng. Thứ nhất là lão giả này là một lão gia hỏa rảnh rỗi không có chuyện gì làm. Thứ hai là lão giả này đang tìm tu một loại đấu kỹ đặc biệt nào đó. Thứ ba là có thể lão giả này đang có âm mưu lớn nào đó, lấy hành vi đúng cụ để che giấu. Bất quá Tiêu Viêm ngẫm lại thì khả năng thứ nhất không có khả năng xảy ra. Khả năng thứ ba thì lại có chút cưỡng ép, cho nên chỉ còn có khả năng thứ hai mà thôi. Nghĩ đến đây, Tiêu Viêm nhanh chóng bay đến chỗ lão giả, lấy tốc độ như sao băng bay tới chỗ lão giả. Chỉ mấy hơi thở đã đến chỗ lão giả. Lão trượng, không biết tại sao ngài đúng quỷ ở nơi này. Tiêu Viêm chắp tay chào hỏi lão giả, trên mặt nở nụ cười như gió xuân không khỏi khiến người ta sinh ra hảo cảm. Lão giả trước mặt Tiêu Viêm có gương mặt khô héo đầy nếp nhăn, run rẩy khắp người để cho người ta một loại cảm giác như lão tùy thời có thể ngã xuống. Nhưng Tiêu Viêm lại dò xét được trong thân thể của lão đã tràn đầy sức sống. Hơn nữa, linh hồn lực của hắn đã qua thì thấy trong cơ thể lão rất dị thường. Tiêu Viêm càng thêm chắc chắn lão giả này thâm tàng bất lộ. Tức hư bái kiến tiền bối. Tiền bối ta tới đây đốn cây để tu luyện. Công pháp tu luyện của ta có chút đặc thù. Lão giả nói xong rồi lại thở dài. Không biết lão trượng vì sao lại thở dài. Tiêu Viêm trong nháy mắt khôi phục dáng vẻ phong kinh vân đạm hỏi. Tiêu thải đạo vì hạ đạo. Lão giả không có trả lời câu hỏi của Tiêu Viêm mà đã đưa ra một câu trả lời ngang ngang. Đấu khí nhất đạo truyền thừa vạn năm, dĩ khí toàn thể xưng là vương đạo, ngoại lực nội khí tương chung tương giao, đồng tắc đạt đảm, dị tắc bồ nghiệp, dùng khí cử thể, hàm sinh vạn đạo. Tiểu thải đạo cũng là đạo tu luyện, tu khí giả, luyện lực giả đều dùng chính đoan. Thì do giả chính là nơi bắt đầu, cố, đấu khí hàm sinh vạn đạo, bất do trung nhất đạo chính là đấu khí đại đạo. Giọng nói của lão già nhu hòa nhẹ nhàng hướng Tiêu Viêm giải thích một đạo tu luyện đấu khí. Đấu khí sinh vạn đạo, nhưng chết đi một đạo. Chẳng lẽ lão giả này sở tu không phải đấu khí sao, mà đúng củi là một đạo? Chẳng lẽ trên thế giới này, tại nơi chủ tu là đấu khí này, lại không hề tu luyện đấu khí sao? Trong lúc nhất thời đầu óc Tiêu Viêm có chút choáng váng. Xin hỏi lão trượng, những lời này có ý gì? Chẳng lẽ lão trượng tu luyện không phải đấu khí? Thế giới muôn màu, vạn pháp tương tùy, đấu khí đạo chẳng qua là đạo chính tông thôi. Thế giới to lớn này sao ngươi có thể hiểu hết được? Con đường tu luyện có rất nhiều loại, đấu khí đâu phải chỉ là phương thức tu luyện duy nhất. Tỉ như tinh thần lực tu luyện tới đỉnh phong cũng có thể thành tựu đấu đế, chỉ là thân thể của hắn sẽ yếu hơn so với tu luyện giả tu luyện đấu khí mà thôi. Đây là hai phương thức tu luyện bất đồng, nhưng chẳng lẽ trên thế giới này chỉ có hai phương thức tu luyện này thôi sao? Cho đến khi ngươi cường đại hơn, tự nhiên sẽ hiểu được, hiện tại ngươi còn quá yếu. Đại lục này còn chưa tính là tu luyện đấu khí hay sao? Xem ra đại lục này càng ngày càng khiến cho ta mong đợi. Thực lực yếu ta sẽ dần nâng cao. Đại lục này, Tiêu Viêm ta sẽ có một ngày đứng trên đỉnh cao nhất. Lão giả nhìn thấy biểu hiện của Tiêu Viêm không khỏi âm thầm gật đầu, hướng trời cao nói thầm. Hắn thật sự là cứu tinh của đại lục sao? Bất kể có phải hay không, hiện tại hắn còn quá yếu. Lão trượng, xin hỏi người từ đâu tới? Vì sao lại nói với ta những lời này? Tiêu Viêm đến bây giờ rốt cuộc mới hỏi thắc mắc lớn nhất trong lòng của hắn ta. Chuyện này về sau ngươi sẽ hiểu. Tiểu tử, ngươi rất không tồi, hảo hảo tu luyện. Ta sẽ chờ đến ngày ngươi ở đỉnh cao chói lọi. Tin rằng ngươi sẽ không khiến cho ta phải thất vọng. Lão giả nói xong liền quay người rời đi. Mới đi được hai bước, lão giả dừng lại nói. Lão phu tặng ngươi một câu. Lão trượng mời nói. Hoặc xuất chân ngã, hoặc xuất tự ngã, hoặc xuất vô ngã. Dứt lời, lão già lại cười ha hả, thân thể liền lập tức biến mất. Tiêu Viêm cũng nhìn không rõ lão già này đến tột cùng biến mất như thế nào. Đúng rồi, người ngươi muốn tìm đang ở tại ngọn núi thứ bảy của Thương Long Sơn Mạch, chỉ là hiện tại người đó đã không còn ở đó nữa. Giọng nói của lão già một lần nữa vang lên. Nghe xong lời nói của lão già, toàn thân Tiêu Viêm chấn động. Người nọ tại ngọn núi thứ bảy của Thương Long Sơn Mạch sao? Người nọ hẳn là Tiêu Viện tiền bối rồi. Túc hư, Tiêu thải đạo, thần bí lão nhân. Xem ra thế giới này vô cùng đặc sắc. Trước ngọn núi thứ bảy của Thương Long Sơn Mạch, Tiêu Viện mặc áo bào đen nhanh chóng nhìn qua, lầm vào trầm tư. Cách đó không xa nơi chân trời, một lão giả đột ngột xuất hiện. Lão giả này chính là lão giả 80 tuổi vừa rời đi lúc nãy. Tiểu tử kia rõ ràng có linh hồn của người nọ. Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Người nọ không phải đã chết từ vài năm trước rồi sao? Chẳng lẽ hắn chuyển thế trùng sinh? Không có khả năng. Ta đã đoán qua, tánh mạng ấn ký của hắn cũng không giống với người đó. Bất quá khiến cho ta kỳ quái là tại sao ta lại không thể thôi chuyển ra nơi hắn sinh ra? Phản phất như hắn không phải là người của thế giới này. Hơn nữa, thành tựu tương lai của hắn cũng là một mảnh trắng xóa không rõ ràng. Người này thật không đơn giản. Chỉ mong hắn thực sự có thể cứu rỗi cái đại lục này. Tinh quang trong mắt lão giả lập lòe, cuối cùng lại thở dài một hồi. Những chuyện này Tiêu Viêm đều không biết, giờ phút này hắn đang tìm chỗ Tiêu Viễn, tìm tu. Kết thúc tập 39 ở đây nha mọi người, nếu Tiêu Viêm có tìm được Tiêu Viễn và hắn có nhận được câu trả lời về sự biến mất của các cường giả đấu đế trên đấu khí đại lục, tất cả sẽ có trong nội dung tập 40. Cả nhà chú ý đón xem và đừng quên like và subscribe kênh Tóm Tắt Truyện ủng hộ mình nha. Cảm ơn mọi người.